Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Học. Lập bước ra khỏi phòng tập, thời tiết mấy hôm nay thật kinh khủng, nắng như rang khô mọi thứ. Trưa nay từ ba xứ mơ về, anh chẳng hiểu sao cảm thấy mệt mỏi. Minh Ánh ỏng ẹo mãi, không thấy anh phản ứng gì thì cũng chán, bực tức bỏ về thành phố. Còn anh thì ngủ vùi trong phòng đến tận xế chiều. Tỉnh dậy, Lập cảm thấy bức bối khó chịu, người anh như bị nung trong lò, nóng phừng phừng và bứt rứt không yên. Chết tiệt, anh rủa thầm bản thân như vậy, rồi vào phòng tập thể hình mở máy tập đến mệt nhoài. Cảm giác bức bối khó chịu đi, dịu đi, nhưng cổ họng anh vẫn khô đắng. Giá bây giờ có ly nước cam như lúc trưa thì tốt biết mấy. Phải nói là cô ả Hoài Đan này cũng đáng mặt khi bắt hồn được thằng em trai anh. Cô ta pha rượu pha nước tuyệt hảo, lại biết cách đối đáp. Ôi trời, nhìn cái vẻ tức tối mà không làm gì được của Minh Ánh, anh thấy buồn cười quá thể. Đã vậy cô ta lại còn đẹp, nét đẹp không đập vào mắt sổ sàng như mấy cô người mẫu vây quanh anh, chỉ nhẹ nhàng và tự nhiên, không hiểu cách, không kiểu cách, nhưng cũng khiến khối kẻ đứng tim. Mãi nghĩ, Lập đi vào khu vườn hoa hồng lúc nào không biết. Núi Ba Resort có một vườn hoa hồng Pháp rất đẹp, hoa to, cành thẳng mập và ít gai, mùi hương ngào ngạt, trừ những khi hoa rộ. Nhân viên có thể cách bán cho những hàng hoa ở thành phố. Thời gian còn lại, vườn hoa cứ tự nhiên khoe sắc rực rỡ. Có tiếng con gái rì rầm, lập tức đưa mắt nhìn lên. Hai cô nhân viên của anh đang chụm đầu vào một bông hồng nhung nở xòe. Một cô có lẽ tuổi nhỏ hơn đang vuốt nhẹ lên những cánh hồng, dáng điệu thận trọng. Bất giác Lập mỉm cười. Nhân viên ở đây phần lớn là người địa phương, anh tưởng toàn là những cô thường thường, hóa ra cũng nhiều cô xinh xắn quá. Như cô bé bên hoa hồng này chẳng hạn, gương mặt bầu bĩnh hồng ửng trong ráng chiều, cánh mũi phập phồng, cái miệng cười tươi tắn và thân hình tròn lẳn đầy đặn. Trông cô bé như vừa bước ra từ một bức tranh phục hưng vậy. Bích ơi, Bích! Tiếng gọi từ xa cắt đứt lường suy nghĩ phân tích sắc đẹp của Lập và khoảnh khắc đáng yêu của hai cô gái. Cô lớn tuổi hơn nghiêng tai nghe tiếng gọi rồi bảo, mẹ chị gọi rồi, chị về đây, trưa mai qua chỗ chị nhé. Vâng, trưa mai em qua. Em chào chị. Thảo vẫy tay chào bạn xong, lại cúi xuống bông hồng, cả mũi vào cánh hoa. Cô giật mình vì một giọng đàn ông vang lên. Cẩn thận đấy nhé Thảo. Đứng thẳng người lên, cô nheo mắt nhìn về phía người vừa nói. Lát sau cô mới nhận ra đó là ai. Dạ, em chào giám đốc. Anh vừa bảo em gì ạ? Anh nhắc Thảo cẩn thận, sâu hoa hồng to lắm. Dạ, em không sợ sâu đâu ạ. Lập ngẩn ra vì câu trả lời quá sức thành thật của cô gái trẻ. Có lẽ cô bé này mới ở trong rừng ra, chẳng biết nói chuyện làm hàng mà cũng chẳng sợ sâu bọ. Anh chắp tay sau lưng bước song song với Thảo qua những luống hoa. Thảo làm ở khu nhà nghỉ sinh thái trung tâm à? Không ạ, em phụ trách dãy sàn nhà suối mây. Anh nhầm, lâu không lên đây quên hết cả. Thật chắc nhớ hơn anh. Mặt Thảo lại đỏ ửng lên vì câu nói vô tình của Lập. Cô lúng túng phủi tay vào áo bám phấn hoa rồi lý nhí nói, muộn rồi, em xin phép giám đốc em về. Thảo về đi. Lập nhìn theo vẻ ngượng nghịu của cô bé, thoáng khó hiểu, nhưng rồi anh tiếp tục rảo bước. Đang thức dậy, sau 15 ngày thực tập, cô trở lại phòng mình ở dãy nhà sàn. Cả buổi chiều và đêm qua, cô mãi miết phát thảo những mẫu đồng phục cho nhân viên núi Ba Resort. Cũng không nhiều mẫu lắm, nhưng cô phải phát nhiều kiểu nhỏ dành cho nhân viên các bộ phận khác nhau. Xong việc thì trời đã hửng sáng. Cô chợp mắt một lát rồi trở dậy. Có lẽ cô nên thưởng cho mình một ngày thư giãn hoàn toàn. Trước hết phải dạo một vòng và bơi cái đã. Nghĩ là làm, đành thay bộ đồ bơi màu xanh có sọc trắng, cặp tóc cao lên, quấn khăn lụa xanh thẫm thành chiếc váy để che đi đôi chân trần. Cô chậm chậm men theo con đường dốc vắng lặng về phía bể bơi. Mới gần 6 giờ sáng, trời chưa nắng. Lũ chim lách chách nhảy nhót trên mặt đường, nghe tiếng chân người, chúng bay ào lên, để lại những tiếng cãi cọ ríu rít. Đành mỉm cười, có huýt sáo một bản nhạc thiếu nhi vui nhộn. Bể bơi sáng sớm chẳng có một bóng khách, đám nhân viên qua một đêm trực còn nguyên vẻ uể oải, nhưng nụ cười của họ không vì thế mà kém tươi. Đành xuống nước sau một vài động tác khởi động, nước hơi lạnh nhưng bơi một lát là người cô ấm lên, khoát nước đều đặn. Ngập xuống ngoi lên đều đặn, đành bôi một hơi hết ba vòng bể. Dừng ở chỗ nước sâu vừa phải, cô thả lỏng người tự do và chậm chậm đạp chân để thân hình trôi ngang bể. Đang mơ màng, khép mắt, Cô chợt giật mình vì một bóng người. Lập đang đứng trên lan can một ngôi nhà sàn gần đó nhìn xuống chỗ cô. Vẻ mặt anh ta kín như bưng, nhưng cô cảm thấy được nụ cười lạnh lẽo giễu cợt thấp thoáng. Xoay người đổi kiểu bơi khác ít phơi bày hơn, cô cố gắng bơi hết vòng bể nữa rồi lên bờ. Bơi dưới sự giám sát của ông chủ resort là một việc chả thích thú gì. Vừa quấn lại chiếc canh lụa, Dan đã thấy ông chủ lững thững tiến lại. Vẻ lơ lửng nhàn tản này ẩn chứa nhiều điều phiền toái đây. Chào đồng chí chế tạo B52. Lập lấy giọng bông đùa để xua đi cảm giác mình đang bị hấp dẫn. Chào anh, tất nhiên là phải thông báo với anh, tôi không còn là nhân viên ở đây nữa. Sao vậy? Tôi nhớ là mình đâu có đuổi việc cô. Vâng, và tôi cũng không nhớ là mình đã làm gì để có thể bị đuổi. Tôi hết hạn thực tập thôi. À, thế thì cô không được bơi miễn phí ở bể này đâu đấy. Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cả tiền phòng và tiền ăn nữa, nhưng không phải là bây giờ. Lập chưa kịp trả lời thì có tiếng chân bước đến. Anh quay lại và nhận ra cô bé bên hoa hồng hôm qua. Thảo mặc một đồ bơi kẻ caro trắng đen đơn giản. Cô cười cúi chào anh rồi líu ríu níu tay Dan. Chị dậy sớm thế, em qua phòng gọi không thấy chị thưa lại tưởng chị ngủ say. Chị bơi xong rồi, đang định về đây cô nương ạ. Ấy sao về sớm thế, chị ở lại bơi cùng với em cho vui, rồi mình đi ăn sáng. Ừ, đêm qua chị thức khuya nên hơi mệt, chị không ăn đâu, nhưng chị sẽ ngồi ở ghế chờ. Thảo khởi động kỹ nhé, nước hôm nay hơi lạnh. Dứt lời, Dan đi về phía chiếc ghế gấp đôi ngồi xuống, gỡ cặp tóc, xõa tóc ra hông. Không chú ý đến gã đàn ông đang cho tay vào túi quần đứng sững ở gần đó. Lập tần ngần đi quanh bể một lát, cố gắng không đưa mắt về phía cô gái với mái tóc mềm lượn sóng kia. Anh nhìn Thảo bơi một cách trìu mến. Chắc cô mới biết bơi, kiểu đập nước trông còn cứng ngượng, và cũng chỉ bơi rón rén ở những vùng bể nước không sâu. Được một lát, cô lại bám vào thành bể để nghỉ ngơi. Rất tự nhiên, Lập cúi xuống không người hỏi chuyện và cười với cô. Thảo nói vài câu rồi lại tiếp tục. Anh đứng thẳng người dậy và nhận ra Dan ở ngay sau mình từ lúc nào. Cô gạt mấy lọn tóc ướt qua vai, nói nhỏ vừa đủ để anh nghe. Nếu tôi là anh, tôi sẽ tránh Thảo. Cô bé xinh đấy chứ, và dễ thương một cách thật thà. À không, thật thà một cách dễ thương. Không thuộc gu của anh đâu. Cô có vẻ am hiểu sở thích đàn ông nhỉ. Nếu anh cho là như thế thì tôi sẽ như thế, Dan nói với vẻ cáu kỉnh. Cô không thích vẻ châm chọc của Lập chút nào. Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp, tôi nghĩ đến anh thật thôi. Có vẻ là nhiệm vụ cao cả của cô đúng không? Tôi không hiểu ý anh, mà cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ cảnh báo cho anh, vì những gì tôi thấy chiều qua ở Vườn Hồng, và sáng nay có thể khiến anh trở thành một ông anh tồi. À, cô em theo dõi tôi đấy à? Hay cô định chuyển mục tiêu? Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, chả có mục tiêu nào ở đây cả. Anh nên cẩn trọng và tôn trọng Thảo một chút, cũng là tôn trọng em mình luôn. Tại sao cô cứ thích lôi thằng Thạch vào đây thế? Chẳng lẽ tôi không để mắt đến cô là không tôn trọng nó à? Này anh nói nhảm cái gì thế? Tối qua anh có uống quá say không? Tôi thấy anh... Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Lập ngắt lời cô một cách phũ phàng. Lần gần đây nhất tôi uống là cái thứ rượu vodka cà phê quái quỷ của cô. Nó làm tôi thức chong chong cả đêm. Bỏ qua mấy cái vấn đề về rượu đó đi. Tôi nhắc lại với anh là anh đừng động tới Thảo. Anh Thạch có thể sẽ không làm gì, chứ tôi thì tôi không chắc là mình sẽ tha cho anh đâu. Lập nhìn theo cô nàng bartender đang xăm xăm bước đi. Chiếc khăn lụa xanh thẳm quấn quýt vào đôi chân thẳng. Cô ta có thân hình đẹp, gương mặt cá tính, và quan trọng là cô ta thật sự cá tính. Anh cho là như thế. Giả mà cô ta cao thêm vài cm. Đi vòng qua thành bể bơi bên kia, nói với Thảo cái gì đó rồi đi thẳng. Cô ta thậm chí không thèm lườm anh lấy một cái. Bóng khăn lụa đã ra tới con đường nhỏ dẫn về khu nhà sàn. Lập vội vã chạy theo. Đan bước nhanh, cô biết ông chủ đang ở ngay sau mình, với cái kiểu anh nói dễ đụng chạm của cô và những câu châm chọc máy móc của anh ta. Một cuộc cãi vã có thể bùng nổ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại núi Ba, cô cũng không muốn gây chuyện ầm ĩ. Mãi để ý phía sau, Đan gần như đâm sầm vào người trước mặt, nói đúng hơn là hai người trước mặt. Cô quay lại định xin lỗi, nhưng câu nói tắt ngang giữa chừng. Đó là Vinh và bà Dung, người đàn bà chủ phòng trà đáng tuổi mẹ anh ta. Họ đang ôm em nhau tình tứ. Vinh nở một nụ cười rất đẻo. À, thì ra em ở đây. Hẹn nào anh gọi điện và đến nhà tìm đều không thấy. Dan nghẹn ngang cổ. Cô chưa tìm được câu nói nào để đáp lại thì người đàn bà đang tuổi hồi xuân nhanh chóng tiếp lời. Chúng tôi không gặp nên chỉ gửi thiệp báo hỷ cho em ở nhà. Ồ, cả tháng nay tôi ở trên này nên không biết. Đành nhún vai, phát một cử chỉ vẻ biết lỗi, giọng cô bình thản, xin chúc mừng hai người. Cảm ơn, người đàn bà đứng tuổi nói với vẻ ngượng ngập giả tạo. Vinh lại nở một nụ cười mê hồn, anh ta nhẹ nhàng kéo vợ, kèm theo một câu nói ngọt như đường. Mình đi em, chào Đan nhé. Đan mỉm cười, đưa tay vẫy chào họ, dạ dày cuộn lên. Cô phải cố gắng lắm mới ngăn mình không nôn mửa. Cách đây hơn một tháng, tên điệu cán ấy vẫn còn nói yêu cô nhất trên đời. Hít một hơi, cô lặng lẽ bước tiếp. Đôi bàn chân đau rát như bị bỏng. Cô không để ý đến người nãy giờ vẫn đi theo mình. Giọng anh vang lên, phá tan sự yên tĩnh trên con đường rợp bóng cây. Bà ta giàu nhất nhì thành phố, anh bạn cô khá đấy. Cô không thấy họ đẹp đôi à? Tuy tuổi tác có chênh lệch chút ít, nhưng trông tình tứ ra phết. Cô cũng phải xem lại mục tiêu của mình đi thôi. Hoặc hỏi anh bạn cô cách sanh con mồi khác béo hơn. Anh ta có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn cô. Anh im đi được không? Đành nghiêng mặt về phía anh một chút, nói như hụt hơi. Lập nhận ra một giọng nước nhòe trên gương mặt dường như nhợt nhạt đi nhiều. Lập thoáng bối rối, anh không thích những giọt nước mắt trên gương mặt phụ nữ. Chúng quá nhỏ nhưng lại dễ nhận thấy, quá yếu ớt nhưng lại không thể cưỡng lại được. Từ trước đến giờ, anh luôn cố gắng phủ phàng và vô tình trước những hạt ngọc dễ vỡ ấy. Nhưng lần này thì thật là khó khăn nếu anh phải tỏ ra tàn nhẫn trước vẻ lặng lẽ chịu đựng của Đan. Cái tên điếm đực vừa đi khỏi, hẳn là đã bỏ rơi cô ta để rảnh tay đào mỏ vàng to nhất nhì thành phố. Ồ, nhưng cô ta thì có tốt đẹp gì hơn đâu. Thằng em anh chẳng đang chết mệt và đang bao bọc cô ta ở đây sao? Nghĩ đến đây, giọng Lập bụng trở nên can nghiệt. Cô khóc vì cái gì mới được chứ? Thằng Thạch tuy ngờ ngạch, nhưng cũng không tệ đâu. Cô sẽ dắt mũi nó rồi tất cả ngon lành thôi. Đan ngoảnh mặt như xác định xem người vừa nói đúng là Lập hay không. Cô nhả từng chữ rành rọt. Thần kinh của anh có vấn đề à? Có thần kinh của cô gặp vấn đề thì có. Thưa cô em, cô đang tiếc một thằng lưu manh mà so với em tôi nó không bằng một cái móng tay cáu ghét. Đan đứng sững giữa đường, quên cả tình trạng trang phục ít kín đáo của mình. Cô quay phắt lại, trừng đôi mắt còn đỏ hoe lên. Tôi tiếc ai? Tiếc cái gì không cần anh bảo. Và anh bảo cái kiểu gán ghép tôi với em anh đi. Làm thế lố lăng lắm. À ha, cô lại còn cho rằng tôi gán ghép nữa. Mẹ kiếp, ta chơi bài ngửa với nhau nhé, cô em. Trông cô cũng khá đấy. Cũng không đến nỗi bại não và vô lương tâm. Tôi rất đồng ý để cô mồi chài và xỏ mũi thằng em tôi. Còn hơn là để nó rơi vào đám yêu nhìn nhịn ngu dốt đầy rẫy ngoài kia. Anh... Yên nào, tôi đang nói. Tôi không thích bị cắt ngang. Sau này tôi cũng hoan hô nếu cô bước vào nhà tôi làm em dâu. Nhưng cô đừng có giao thiệp với loại lưu manh như vừa rồi. Nếu không thì tôi sẽ làm tất cả để dứt thằng Thạch ra khỏi cô. Và cô cũng không được yên thân với tôi đâu. Tôi nói thế đã rõ ràng với cô em chưa? Rõ rồi. Cô nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đối diện. Cô nhắc lại câu nói của mình một lần nữa rồi vung tay tát mạnh. Là bị bất ngờ nên không kịp tránh. Giọng Đan rít qua khẽ răng. Đồ tâm thần. Đừng có nghĩ ai cũng vừa dốt vừa tham như cái đám chân dài óc ngắn vây quanh anh. Cô chào người bước đi mấy bước. Rồi nghĩ thế nào lại quay đầu lại. Lần này cô không tát anh, mà nhìn trừng trừng từ đầu đến chân anh, gằn giọng. Trước khi nói gì, ông nên nhớ trong đầu mình còn có cái gọi là não, và dùng để nói một chút. Tôi nói thế, ông hiểu chứ à? Không đợi Lập trả lời, cô vội quay đi, và lần này là đi thẳng. Trong ánh sáng huyền ảo ma quái, hai bóng đen chậm chậm đi ngang, đôi mắt dường như vô hồn lướt qua những gương mặt tối sầm. Chợt một hồi trống đổ dồn, ánh sáng chói lòa ở cuối cùng, một cô gái với mái tóc buông xõa tiến dần về phía. Dừng lại, bật đèn sáng lên, Đan quệt mồ hôi chảy thành dòng trên cổ, cô trèo lên sân khấu, nơi cô người mẫu tóc xõa đang đứng trơ khắc. Mình đã nói trước rồi, Thùy đừng lắc hông quá mạnh như vậy, giữ yên vai, giữ yên cả người, chân bước ngắn lại và nhấc khẽ thôi, như thế này nhé. Đó, Thùy thấy chưa, như thế sẽ tạo ra hiệu ứng tốt hơn. Khán giả sẽ tập trung vào bộ trang phục. Đừng vung tay, đừng vung hay chống tay, cứ để xuôi tay xuống. Khi nào ra tới vị trí đánh dấu thì dang rộng tay ra. Đấy, như thế, thế. Nhưng đừng giữ gương mặt như vậy, nhìn sẽ ớn lạnh. Cứ mỉm cười một chút, nửa cười nửa miệng cũng được. Thế, được rồi đấy. Thùy làm lại từ đầu nhé, chút nữa là xong. Bộ của Thùy là bộ đỉnh, nên cần mất công một tẹo, phiền Thùy nhé. Đèn lại tắt đi. Một chút khói phun nhẹ nhẹ. Lần này cô người mẫu làm tốt. Nhìn về phía người quay phim, thấy anh ta ra dấu ngón tay cái, đang thở ra nhẹ nhõm. Có một đoạn phim giới thiệu sơ qua những mẫu dự thi thôi, mà muốn làm cho ấn tượng một chút cũng mướt mồ hôi. Không biết đến đêm diễn tranh giải thì sẽ thế nào đây? Nhờ những lời tư vấn của chuyên gia người Ý của Ivy, những mẫu trang phục cô thiết kế đã có vị trí vượt trội trong vòng thi khu vực và vòng chung khảo toàn quốc, sánh ngang với những tên tuổi sừng sỏ trong giới. Những mẫu ấy vẫn tỏ ra có một ưu thế nhất định. Cô đã làm tốt phần thuyết trình trước ban giám khảo và có thể tự tin nghĩ đến một giải thưởng. Giờ chỉ còn 3 hôm nữa là tới đêm trình diễn và trao giải. Những công việc cuối cùng như làm clip giới thiệu với khán giả, tổ chức để người mẫu có những động tác phù hợp với trang phục, phối hợp với bên truyền hình trong phần trình diễn của mình, sẽ quyết định độ cao thấp của giải. Cô đang làm hết sức mình. Cúi xuống khâu lược lại đường gấu váy cho cô người mẫu mới để váy không quá vướng víu. Cô chợt nghe tiếng gọi khe khẽ. Chị Đan. Không quay người lại mà vẫn tiếp tục với đống kim chỉ. Cô nói nhanh, Thảo ngồi đợi chị một chút. Xong phần gấu cho chiếc váy dạ hội lấp lánh như giáp bạc, cô còn phải chỉnh nẹp bông của một chiếc áo công sở màu đỏ chu sa, rồi trao đổi với người phụ về một số chi tiết chưa hợp lý trên mẫu quần trẻ em nữa. Phải 15 phút sau Đan mới quay lại, chiếc áo không tay vải thun màu sẫm, ướt đẫm những vệt mồ hôi. Thảo không đi một mình mà đi với Lập. Anh đang đứng dựa vào dãy ghế bọc nhung nhìn cô và đám cộng sự với vẻ nhạt nhẽo. Phớt lờ sự có mặt của Lập, Đan mỉm cười nhìn Thảo. Giọng cô vẫn một chút hỗn hển vì mệt. Xem nào, em đen đi một chút, nhưng vẫn xinh. Sao lại có hứng thú lên đây tìm chị thế? Thảo không trả lời ngay, cô ôm lấy vai Đan với vẻ xót xa. Chị lại gầy đi rồi, phí bao nhiêu công ăn uống. Qua đợt bệnh này chị lại béo ra thôi. Thảo cũng biết là chị ganh phòng nhanh xẹp mà. Này, chưa trả lời chị là sao lại lên đây đấy nhé? Dạ, Thảo đỏ mặt. Em lên đây thăm anh Thạch. Anh ấy bị tai nạn trong Hà Tĩnh, mới đưa ra ngoài này. Tai nạn gì? Có sao không? Dạ, bị đâm xe. Không sao, chị gãy chân và rạn xương bả vai. Chỉ thế thôi. Xe cộ đi đứng kiểu gì thế không biết. Thế anh ấy nằm ở bệnh viện nào để chị qua thăm? Bệnh viện Việt Pháp. Nhưng mà giờ này hết giờ vào thăm rồi chị ạ. Ờ, mai chị sẽ vào sớm vậy. Chết, 9:30 rồi à? Em ăn gì chưa? Em ăn trong viện với anh Thạch rồi. Em chỉ muốn thăm chị thôi. Chị lại bỏ ăn sáng hay sao ấy? Lâu lâu không gặp, em thấy chị gầy quá. Nắm bàn tay xương xương của Đan, giọng Thảo như sắp khóc làm Đan cảm thấy bùi ngùi theo. Cô vội vàng vỗ vỗ lên tay Thảo. Chị gầy đi một tí thôi, không đáng kể đâu. Vì chị đen hơn nên trông có vẻ hốc hác thôi. Giảm có một cân chứ bao nhiêu. Mình đi uống cái gì đi, chị mời. Nhìn sang Lập với một cái vẻ miễn cưỡng, cô nói nhỏ. Cả anh cũng đi cho vui. Ba người rời khu biểu diễn đi ra khoảng sân rộng. Gió lồng lộng mát rượi làm Đan cảm thấy đỡ váng vách. Gần 12 tiếng đồng hồ làm việc không nghỉ trong hội trường ngột ngạt khiến bước chân cô hơi loạng choạng. Lập chăm chú nhìn cái vẻ mệt mỏi của cô. Anh tiến đến kéo chiếc xe về phía mình, xăm xăm dắt nó trở lại chỗ gửi. Chỉ về chiếc BMW đen trùi trũi, anh nói cộc lốc, lên ô tô đi, xe máy để đây mai lấy. Đan chẳng có cơ hội nào để phản đối, vả lại cô cũng chẳng đủ sức đi xe nữa thật. Mở cửa xe rồi ngồi vào băng sau, cô nói nhanh địa chỉ của quán cà phê cho Lập, rồi ngã lưng vào ghế nghe Thảo thì thầm bên tai. Anh Thạch ngỏ lời với em rồi chị ạ. Mới đây hả? Đan cũng thì thầm đáp lại. Ở ghế trên, Lập đang chăm chú lái xe. Anh mở cửa cho không khí bên ngoài lùa vào xe mang cả tiếng ồn đường phố, vì vậy cô có thể yên tâm. Những câu chị em cô nói với nhau dù có đến được tai anh thì cũng chỉ còn là tạp âm rì rầm nghe không rõ. Thảo vặn vẹo hai bàn tay, giọng ngập ngừng. Dạ, lúc chiều, em vào thăm trong viện. Vậy em trả lời sao? Em nói anh ấy cho em suy nghĩ. Đan gật đầu bày tỏ sự đồng tình với cách giải quyết của Thảo. Nếu nói về tuổi, Thảo không phải quá trẻ. Thậm chí nếu ở nông thôn, một cô gái 21 tuổi như Thảo chắc đã có mấy mặt con. Nhưng về vốn sống, Thảo vẫn còn là một cô gái non nớt. Cách suy nghĩ của Thảo hơi sách vở và hơi khờ khạo. Cô có cảm tình với Thạch, nhưng đó chưa phải là yêu. Tình cảm của Thạch cũng chưa có gì chắc chắn. Biết đâu anh chỉ thích Thảo như thích một bông hoa lạ. Có thể anh sẽ không ngắt hoa bẻ cành thô bạo, nhưng chỉ cần anh đem bông hoa ra khỏi chất đất quen thuộc của nó cũng đủ để nó khô héo đuôi rồi. Đành mân mê những đường theo nho nhỏ trên tay áo của Thảo, giọng cô tư lự. Thực ra em có chút cảm tình nào với anh Thạch không? Dạ cũng có ạ. Anh Thạch rất tốt. Ừ, nhưng trong chuyện tình cảm, nhiều khi tốt không phải là cái quyết định. Khi anh ấy không ở gần, em có thấy nhớ không? Dạ có, nhưng em thấy không nhiều lắm, vì em vẫn làm việc bình thường. Thật ra sách vở tả cái sự nhớ nhung đến độ không làm gì được cũng chỉ là nói quá lên thôi. Chị Đan ơi, em thấy lo lo làm sao ấy. Anh Thạch đối xử với em rất tốt, cả anh Lập cũng vậy, nhưng em vẫn thấy không yên tâm. Không yên tâm về chuyện gì? Chị có thấy em với anh Thạch khác nhau không? Em thấy hoàn cảnh của em và anh Thạch không hợp nhau tí nào. Chị hiểu cảm nghĩ của em thấy anh Thạch phức tạp hơn so với hiểu biết của mình đúng không? Dạ cũng gần gần như vậy. Em thấy em thua kém quá. Thua kém người nam một chút thì cũng tốt mà. Không phải một chút đâu chị ạ. À, em thấy em thua nhiều. Em học hành không đến nơi đến chốn, làm việc cũng tầm thường, rồi hoàn cảnh nhà em cũng kém hơn nhà anh Thạch nhiều. Nếu em cảm thấy mình chưa tương xứng với học vấn hay nghề nghiệp, em có thể học thêm để cảm thấy tự tin hơn. Còn hoàn cảnh gia đình thì... có ai được chọn bố mẹ và anh chị đâu em. Nhà em không giàu, nhưng bố mẹ em yêu thương nhau, nuôi dạy con cái nên người. Anh chị em hòa thuận, có gì mà không thể tự hào. Nếu ai đó xem thường em vì nhà em không giàu bằng nhà họ, thì chính họ mới là người không xứng đáng. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Nhưng hình như em với anh Thạch khó hợp. Nếu thực sự không cảm thấy hòa hợp thì em hãy thẳng thắn nói cho anh ấy biết. Còn nếu em có tình cảm thì đừng để nó trôi đi. Dạ. Lập chạy vòng vòng qua những con đường thành phố rộng thênh thang. Anh không lạ gì cái quán cà phê đó. Nó chỉ cách khu biểu diễn và dãy phố. Nhưng anh cứ vừa lái xe vừa kín đáo liếc qua gương chiếu hậu để quan sát gương mặt Đan khi cô thì thầm trò chuyện với Thảo. So với cách đây 2 tháng khi ở núi Ba Resort, Đan gầy đi trông thấy. Mái tóc buộc vội và chiếc áo ướt đẫm mồ hôi khiến cô có một vẻ ngoài như một sinh viên nghèo đi làm việc vất vả hơn là một nhà thiết kế thời trang triển vọng. Hôm trước, nhìn thấy ảnh cô trong bài giới thiệu những nhà thiết kế dự thi thời trang toàn quốc, Lập còn không tin vào mắt mình. Sau vụ đụng độ tuế lửa đến mức tặng anh một cái bạt tai trời giáng ấy, Đan trả phòng, gọi xe về thành phố gần như ngay lập tức. Thậm chí cô cũng không thèm nhận số tiền lương nửa tháng thực tập của mình. Lập băn khoăn nhưng rồi công việc mùa cao điểm dồn đến làm anh không có thời gian để thắc mắc nữa. Chỉ đến khi mở cuốn tạp chí, thấy bài, thấy ảnh về Đan, anh mới sực nhớ để gọi Quỳnh Anh đến hỏi chuyện. Qua lời kể của chị, anh mới nhận ra sự hiểu lầm của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Tại sao anh không nhận ra là người Thạch thích là Thảo, chứ không phải là Hoài Đan nhỉ? Thằng em chân chỉ hạt bột của anh có thể thích nói chuyện phím hay tâm sự với Đan, chứ chẳng bao giờ nó có tình cảm trai gái với cô gái rõ cá tính như cô. Lập nở một nụ cười vô thức, anh nghe rõ từng lời Thảo và Đan nói với nhau. Anh cảm thấy quý mến Thảo hơn vì sự băn khoăn chân thật, vừa rất lương thiện của cô. Nếu Thạch không thể chinh phục trái tim Thảo và đem cô về nhà làm em dâu anh vẫn sẽ coi cô như một cô em nhỏ đáng yêu. Còn Đan, anh tự hỏi, cái gì làm cho cô có cái nhìn trầm tĩnh và sáng suốt như một người từng trải cuộc đời như vậy? Anh hiểu vì sao Thạch luôn nhắc về cô như một người bạn tâm tình lý tưởng. Những người sống với chuyên môn sách vở như Thạch, hoặc non nớt với cuộc sống như Thảo, luôn cần một người bạn như Đan. Chiếc xe lẽ ra phải dừng ở quán cà phê trong khu phố cũ, cuối cùng lại đổ xuống ở đường thanh niên. Quán cà phê Highland nhấp nháy đèn như mời gọi. Đan ngập ngừng bước xuống. Đã hơn 10 giờ đêm, nơi này lại quá xa nhà của cô. Như không để ý đến vẻ băn khoăn của Đan, Lập điềm nhiên đi vào, chọn một vị trí thuận tiện mà nhìn ra hồ Tây, kéo ghế cho hai cô. Đan khẽ cảm ơn anh rồi quay sang hỏi Thảo. Em ở khách sạn nào? Dạ... Thảo còn ngập ngừng thì Lập đã tiếp lời. Thảo ở nhà tôi. À, tất nhiên là nhà mẹ tôi, chứ không phải nhà riêng của tôi đâu. Đừng lo. Đan mỉm cười, lắc lắc đầu. Mái tóc buộc vội lại lòa xòa làm cô phải cởi ra vuốt lại. Không để ý đến ánh mắt thoáng sững sờ của Lập, cô nhớ lại những lời cô cảnh báo anh về chuyện của Thảo. Lúc đó cô cứ như một con gà mái xù lông bảo vệ ổ trứng vậy. Nhưng nói gì thì nói, cô cho rằng mình đã hành động đúng. Cả cái tát kia dành cho Lập cũng thích đáng vô cùng. 2 tháng không gặp, nhìn anh có vẻ bớt khắc nghiệt hơn trước. Dáng điệu thì vẫn vậy, lúc nào cũng có vẻ như một ông chủ đang mưu toan đường đi nước bước trên thương trường, dù cách anh mặc có vẻ thoải mái tầm thường. Không giống với Thạch, lúc nào cũng cố mặc quần âu, vest và thắt cà vạt để có vẻ chững chạc già dặn. Lập hai mặc quần jean với áo thun lacoste, mặc áo sơ mi không cà vạt. Hôm nay cũng vậy, chiếc áo sơ mi rộng kẻ caro xanh xám bỏ ngoài quần, cùng chiếc đồng hồ thể thao tao cổ ở cổ tay làm anh mang dáng dấp như một thanh niên càng quấy. Đan Bạch cười khi nhớ lại bộ dạng của mình, với chiếc quần jean rộng và chiếc áo thun không tay ôm vừa phải, trông cô thậm chí còn quấy hơn cả Lập. Xem ra trong ba người, Thảo trông có vẻ tử tế nhất. Ít ra thì cái áo sơ mi màu nhạt kết theo vài bông hoa li ti cũng khiến cô có vẻ con nhà lành hơn ông anh bà chị. Ba người rời quán khi đồng hồ chỉ 10 rưỡi đêm. Nhà Lập ngay gần nên anh đưa Thảo về trước. Mai cô sẽ phải trở lên núi Ba thật sớm. Chỉ còn lại hai người trên xe, không nói, đang nhìn mông lung ra ngoài. Đường phố đã thưa người và trời đang đổ mưa rào. Kính xe đã quay hết lên. Tiếng mưa chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ rã rít. Lập lên tiếng phá tan sự im lặng. Tôi chưa biết nhà cô. Đan như trần tĩnh. Lập không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt phản chiếu từ một thứ ánh sáng đùng đục vì nước mưa. Cô nhận ra mình đang khóc một cách vô cớ. Trong bóng tối, nước mắt bò xuống cổ buồn buồn. Đôi tay quẹt má, cô khẽ đọc địa chỉ rồi lại tiếp tục chìm trong cõi riêng của mình. Hai tháng qua, cô đã làm việc không ngưng nghỉ. Chỉ còn ba ngày nữa là mọi thứ chấm dứt. Dù kết quả ra sao thì cũng sẽ không còn cái gì cuốn cô vào cái vòng xoay bận rộn nữa. Cảm giác của cô cũng giống như một người chuẩn bị về hưu vậy, đang vắt kiệt khả năng để cống hiến, rồi bỗng một hôm, tất cả trùng lại như một sợi dây ốm yếu. Cô còn hơn những người về hưu là sợi dây của cô sẽ chỉ trùng tạm thời một thời gian, rồi nó sẽ đủ sức căng lên để tiếp tục. Nhưng quả thật cái công việc bấp bênh này nhiều lúc làm cô mệt mỏi ghê gớm. Ba ngày nữa, liệu rồi tên tuổi của cô có được sáng lên để bảo đảm cho một sự ổn định tương đối hay không? Ôi chào, hình như cô đã bị stress rồi. Đang suy tưởng, cô chợt giật mình vì hộp khăn giấy chìa ra trước mặt mình. Lập vẫn nhìn chăm chú con đường trước mắt. Bàn tay phải của anh cầm chiếc hộp hờ hững. Làm sao mà anh biết cô khóc nhỉ? Cầm lấy đi, để tôi còn lái xe. Đang đỡ lấy hộp khăn giấy, cô lau mặt rồi nhìn anh qua gương chiếu hậu, khẽ nói. Cảm ơn anh. Lập thận trọng đánh tay lái tránh một vũng nước sâu trên đường. Anh nhìn trả lại cô một cái, rồi tiếp tục lái xe. Trên con đường dẫn về nhà cô vẫn dài tưởng như vô tận. Anh với tay bật nhạc The Beatles. Đành lẩm nhẩm hát và ngạc nhiên khi thấy Lập khe khẽ hòa theo. Giọng anh ấm áp nhưng đượm vẻ xa vắng. Hồi đi học, tôi đã từng ôm đàn đi lang thang suốt đêm ngày 8 tháng 12, hát không ngừng nghỉ. Tôi cũng vậy, cách đây chưa lâu lắm. Hồi đó tôi thuộc gần 100 bài của Beat, giờ thì quên mất nhiều rồi. Nhạc chuyển qua bài Up La Di, Up La Da vui nhộn. Đan ngồi thẳng dậy, bắt chước tiếng e he he trong bài khác khiến Lập bật cười. Cô nói nhanh giữa những đoạn hát. Tôi có duyên với bài này, và anh cười trông rất hay. Một bài nữa, anh hát theo say sưa. Tự nhiên Đan đưa mắt nhìn anh, qua gương chiếu hậu, đôi mắt luôn lạnh lẽo của anh ánh lên một tia đắm đuối. Trong cô mơ hồ một cảm giác, và cô chợt thấy rùng mình.